Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ cùng mấy tiểu nha hoàn ở lại nhà bếp lớn. Khương Thư Yểu dẫn những người còn lại đi đến Thọ Ninh Đường. Từ Thị và Chu Thị vừa đến Thọ Ninh Đường, thấy Khương Thị, chỉ có Từ Thị gật đầu chào hỏi. Chu Thị còn chẳng thèm liếc mắt một lát sau. Nha hoàn vén rèm, ba người vào vấn an lão phu nhân. Vấn an xong Chu Thị liền đi. Chỉ có Từ Thị 10 năm như một ở lại hầu hạ mẹ chồng dùng bữa, bây giờ dĩ nhiên còn kèm theo cả Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu nhìn mà chướng mắt, nhưng lão phu nhân không tiện mất đi phong độ bảo nàng tránh ra chỗ khác kẻo mất ngon, nên cũng không nói gì. Từ Thị dìu lão phu nhân ngồi xuống, sai người dọn cơm, lại thấy hôm nay nha hoàn bưng bê thêm ra một hàng, giống như bên dòng suối dốc rách lại đục thêm một con mương nhỏ, thật là lạc lõng. Nhìn kỹ, người dẫn đầu chẳng phải là đại nha hoàn của Khương Thư Yểu sao? Từ Thị thầm nghĩ, đúng là giống người bên cạnh Khương Thư Yểu, rõ ràng không hợp, nhưng lại mặt mày thản nhiên, ung dung, thật khiến người ta tức chết. Nàng ta đưa mắt sang Khương Thư Yểu, khó hiểu hỏi. Đệ muội, đây là thế nào? Lão phu nhân cũng nhận ra, chau mày nhìn nàng. Khương Thư Yểu như chẳng hay biết sự bất mãn của họ, cười hì hì nói. Con dâu vụng về. Muốn hết lòng hiếu kính hầu hạ mẹ chồng, nhưng làm gì cũng không nên hồn, rốt cuộc lại mang tiếng trương mắt. Lão phu nhân và Từ Thị cùng chung một suy nghĩ, biết vậy là tốt. Chỉ là mặt nàng cũng thật dày, nói ra những lời này còn ra vẻ ấm ức. Cho nên con dâu nghĩ, con ngày thường vốn thích tìm tòi việc ăn uống, chi bằng cứ thêm vào bữa sáng của mẹ vài món. Dù có không hợp khẩu vị, ăn cho mới lạ, ngày nào cũng khác nhau cũng khiến tâm tình thêm phần vui vẻ. Từ Thị nghe đến, ngày nào cũng khác nhau, thì thấy trong lòng bực bội, ai cũng nói Tương Dương bá phủ giàu sang, nào ngờ lại phung phí khoe mẽ đến vậy, chẳng lẽ khi Khương Thư Yểu còn ở khuê phòng, bữa sáng ngày nào cũng khác nhau hay sao? Lão phu nhân không hề cảm kích, bữa sáng có mấy món, đều là lệ thường mấy chục năm của Tạ Quốc công phủ, còn thêm một món, chính là lãng phí. Khương Thư Yểu vẫy tay gọi Bạch Chỉ tiến lên, nói với lão phu nhân. Sẽ không đâu, đậu hũ non hôm nay được làm từ đậu nành, hoàn toàn dựa vào kỹ thuật khéo léo, giá rẻ mà ngon miệng. Trong lịch sử, đậu hũ non đã được phát minh từ thời nhà Hán, nhưng ở đây lại không có. Sự khác biệt lớn nhất giữa đậu hũ và đậu hũ non nằm ở bước. Điểm thạch cao và nguyên liệu làm thạch cao cũng sẽ quyết định thành phẩm mềm mịn hay không. Đậu hũ non và tàu hũ tuy có khác biệt, nhưng không lớn. Dù sao, cả hai đều có thể chiếm một vị trí trong các loại bữa sáng phong phú, đủ để thấy sức hấp dẫn của chúng. Bạch Chỉ cung kính hành lễ với lão phu nhân, nàng ấy học quy củ tốt hơn Khương Thư Yểu rất nhiều, động tác hành lễ bày thức ăn có thể nói là mãn nhãn. Nàng ấy bưng đậu hũ non từ khay lên đặt trên bàn, đậu hũ non trông trắng mịn, múc vào bát một muỗng đầy mà không bị vỡ, mềm hơn đậu hũ, đặc hơn sữa bò. Một bát mặn, một bát ngọt. Mẹ nếm thử xem bát nào hợp khẩu vị hơn. Lão phu nhân không muốn thử. Người mang đến ta liền ăn, ta dễ bị lấy lòng vậy sao? Ta thiếu thốn gì món ăn của ngươi? Nhưng Khương Thư Yểu đứng bên cạnh, tươi cười như hoa, rực rỡ như ánh xuân tháng ba. Lão phu nhân thật không nỡ dở tính trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà thầm nghi hoặc, nàng dâu này rõ ràng xinh đẹp đoan trang, tại sao trước đây chưa từng nghe danh tiếng tốt đẹp của nàng? Chỉ toàn nghe người ta nói nàng quê mùa cạch cỡm, xấu xí trăm đường. Bà vừa nghĩ, vừa đáp lại bằng giọng không mặn không nhạt. Không đụng đến hai bát đậu hũ, cứ tự mình ăn cháo trắng với dưa muối. Hy Na Hương Thư Yểu bị hắt hủi, có chút chán nản, bỗng nhớ đến Tạ Tuân. Tuy hắn tính tình lạnh nhạt hay cau có, nhưng ăn gì cũng ngon miệng lại là một ưu điểm lớn. Bây giờ đã tỏ lòng thành, cũng đã bị làm mặt lạnh, bản thân còn chưa ăn sáng. Nếu không ăn đậu hũ non sẽ nguội mất. Cách chương.